Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2370, Trận Tiên Thạch. Công tử, cái này liền đơn giản. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, nói xong, Lam Tước lấy ra một khối nhũ bạch sắc thạch đầu. Này lại là cái gì? Cổ Phong nghi hoặc, công tử, ngươi dĩ vãng chỉ sợ một mực ẩn cư sơn lâm a. Vật này, gọi trận tiên thạch. Ở ta Bích Cơ Tiên vực khắp nơi có thể thấy được. Nó tác dụng, chỉ có một cái, liền là thông qua hắn tham gia trận đạo bảng khảo hạch. Mà toàn bộ Bích Cơ Tiên vực phía trên, chỉ cần có người thông qua trận tiên thạch khảo hạch tiến vào trước 1 vạn tên, cũng sẽ bị trận thánh phân phát đối ứng trận sư ngọc bài. Này bài danh, trước 1 vạn mỗi một cái luyện trận sư, đều có thể nhìn thấy. Cũng sẽ cấp tốc ở Bích Cơ Tiên vực bên trong truyền ra. Lam Tước nói ra, vật này dùng như thế nào? Cổ Phong hỏi, rất đơn giản, đưa người một giọt máu tươi nhỏ vào trong đó. Đồng thời, đưa người danh tự lấy thần niệm đánh vào trong đó. Liền có thể, Lam Tước giải thích đến. Cổ Phong tiếp nhận trận tiên thạch, nhìn về phía Lam Tước. Tốt, ngươi rời đi thôi. Là, công tử, Lam Tước lập tức. Quay người rời đi, nhìn xem trước mắt trận tiên thạch, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Nhìn đến, này trận thánh, quả nhiên là một nhân vật. Lập tức, Cổ Phong không chút do dự, tích nhập một giọt tinh huyết, đã rơi vào cái này trận tiên thạch. Nháy mắt, trận tiên thạch ông ông chấn động, tiếp lấy cần lấy thần niệm, đánh vào một cái tên. Cổ Phong bây giờ tu vi bị phong ấn, tự nhiên không cách nào đánh vào. Bất quá không quan hệ, Cổ Phong điều khiển tiên đằng, nhường tiên đằng đánh vào trong đó một đạo thần niệm, thâu nhập một chữ, trần, tương đương dựa theo Cổ Phong nhìn đến. Vật này, hẳn là rất tự do, không có lý do, nhất định phải dùng tên đầy đủ. Hơn nữa Cổ Phong chỉ muốn lấy được trận văn mà thôi, cũng không muốn quá kiêu căng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nhận biết bản thân. Cũng ở giờ phút này, này trấn tiên thạch phía trên, bay ra 10 cái quang đoàn, phía trên nhất, chỉ có một cái quang đoàn, này quang đoàn, càng kim sắc, càng lóa mắt, phía dưới 9 cái, thì đều là ngân sắc quang đoàn. Cổ Phong bàn tay sờ nhẹ, kia kim sắc quang đoàn, nháy mắt, này kim sắc quang đoàn, biến thành một phiến màn sáng, này màn sáng phía trên, vài cái chữ to. Bích Cơ trận đạo tổng bảng, hạng nhất, Minh Hiên đại sư, hạng 2, Hồn đại sư, hạng 3, Âm Sát đại sư, hạng 4, Hà đại sư, hạng 5, Diệp đại sư, trên đó, từng cái danh tự, màn sáng lấp lóe, hiển nhiên, mấy người này, liền là Bích Cơ Tiên vực cao cấp nhất luyện trận sư. Minh Hiên đại sư là Bích Cơ Tiên vực người, này Hồn đại sư, chỉ sợ là Tử Hồn tông. Âm Sát đại sư lại là ai? Hà đại sư lại là ai? Này Diệp đại sư, nghe nói, ta Diệp gia trận đạo tu hành mạnh nhất, là chấp pháp trưởng lão Diệp Tích Nhược, cũng là ta mẫu thân tỷ tỷ. Nàng chỉ sợ liền là này Diệp đại sư. Cổ Phong nhìn mấy cái này danh tự, trong lòng phân tích, lập tức, Cổ Phong thu tay về. Này Bích Cơ trận đạo tổng bảng màn sáng biến mất, lại là biến thành kim sắc quang đoàn. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt rơi vào phía dưới 9 cái ngân sắc quang đoàn phía trên. Ngoài cùng bên trái nhất ngân sắc quang đoàn, quang mang yếu nhất, Cổ Phong ánh mắt khóa chặt, bàn tay sờ nhẹ, nháy mắt, này ngân sắc quang đoàn, trực tiếp biến hóa, biến thành một mặt màn sáng. Này màn sáng phía trên, cũng là một cái bảng danh sách, nhất giai trận đạo bảng. Tiếp theo, lại là một chút bài danh. Này bài danh, phía trước nhất, vẫn như cũ là tổng bảng phía trên những người kia. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lập tức sờ nhẹ kế tiếp ngân sắc quang đoàn. Hắn lại là hóa thành màn sáng. Trên đó viết, nhị giai trận đạo bảng. Cổ Phong từng cái ấn mở, phát hiện, 9 cái này ngân sắc quang đoàn, là nhất giai trận đạo bảng. Đến cửu giai trận đạo bảng, liền rất tốt lý giải. Tổng bảng là căn cứ đối với vừa đến 12 giai. Tất cả trận văn tạo nghệ, hàng bảng danh sách, mà nhất giai trận đạo bảng, hiển nhiên đơn thuần so là, đối với nhất giai trận văn hiểu rõ. Mặt khác giai trận đạo bàng, cũng là cùng một cái đạo lý. Ta hiện tại chỉ cảm ngộ nhất đến lục giai trận văn. Nếu như trực tiếp tham gia tổng bảng khảo hạch, gặp được đối thủ sẽ lục giai trở lên trận văn, vậy ta liền cực kỳ nguy hiểm. Như thế quá khó giữ được hiểm. Muốn gom góp thiên xứng kiếm trận toàn bộ trận văn, không phải sớm chiều sự tình. Ta liền trước từ nhất giai trận văn bắt đầu. Nghĩ đến, Cổ Phong không do dự nữa. Hắn chuẩn bị tham gia nhất giai trận đạo bảng khảo hạch. Nơi này, mọi người so là nhất giai trận văn. Mặc dù Cổ Phong cảm ngộ nhất giai trận văn, ở Bích Cơ Tiên vực bên trong, không phải nhiều nhất, nhưng cũng đã tính không ít. Như thế tham gia nhất giai trận văn khảo hạch, Cổ Phong có tự tin. Minh ngộ một cái trận văn, nhất định phải biết được. Hắn cụ thể khắc họa phương pháp, mỗi một bút mỗi một họa, những cái này đều ghi lại ở trận văn điển tịch. Thập nhị chu thiên kiếm trận bên trong, dành cho, đều là cần thiết trận văn tên. Như thế Cổ Phong cần tìm tới những cái này trận văn đối ứng điển tịch. Đem bọn họ minh ngộ, bản thân mới có thể khắc họa. Nhất giai trận văn, Cổ Phong còn có 1123 loại trận văn cần minh ngộ. Như thế Cổ Phong liền dự định từ nơi này bắt đầu. Ta nghĩ tham gia nhất giai trận văn khảo hạch. Cổ Phong mở miệng. Bởi vì Cổ Phong phát hiện, từ khi hắn nhỏ vào một giọt tinh huyết vào cái này trận tiên thạch bên trong sau, mình cùng cái này trận tiên thạch đã có tinh thần liên hệ. Coi như bản thân không có tu vi, không cách nào vận dụng thần niệm, cũng có thể cùng với tinh thần giao lưu. Phê chuẩn, Cổ Phong não hải bên trong truyền ra một đạo thanh âm già nua. Lập tức Cổ Phong cả người một cái phảng phất. Một khắc sau, hắn xuất hiện ở một cái hư vô không gian bên trong. Nghiêm ngặt nói, là Cổ Phong ý thức tiến nhập này hư vô không gian bên trong. Khảo hạch nội dung, khắc họa xuất hiện ngươi tất cả minh ngộ nhất giai trận văn. Nếu có giữ lại có thể kiểm trắc ra, thuộc về chưa về, sẽ vĩnh viễn không thể tham gia trận đạo bảng khảo hạch. Kia thanh âm già nua, vang lên lần nữa, làm sao tính quá quan? Cổ Phong hỏi, tương đương đối với này thanh âm già nua. Cổ Phong cũng không lạ lẫm, từng ở Thiên Linh Tiên Vực, tham gia đan đạo khảo hạch thời điểm, cũng có cùng loại thanh âm. Này hẳn là một cái trận pháp chi linh, chuyên môn vì xét duyệt khảo hạch tác dụng, tương đương nhưng mà, kia thanh âm già nua, không có lại vang lên, mặc kệ, khắc họa ra tất cả trận văn. Có thể hay không thông qua, sau đó liền có thể thấy kết quả. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức không chút do dự, đưa tay chính là ở trong hư không. Khắc họa trận văn, bên trên bầu trời, nguyên một đám trận văn phù hiện. Lại, xuất hiện tốc độ, cực nhanh, 100, 1000, 1 vạn, 10 vạn, trọn vẹn khắc họa ra 67.6823 trận văn. Cổ Phong mới ngừng lại, tương đương đây là Cổ Phong biết được toàn bộ nhất giai trận văn. Bởi vì đây là ý thức không gian, Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, trong tay trận pháp liền có thể nhanh chóng khắc họa ra. Nên khắc họa những cái này trận văn, cũng chỉ dùng nửa khắc đồng hồ mà thôi. Khắc họa ra 10 vạn trở lên nhất giai trận văn, có thể thông qua khảo hạch, người đã thành công thông qua. Nhất giai trận văn, đã tạo ra điển tịch, kia thanh âm già nua, lần nữa truyền ra, lập tức, Cổ Phong bên cạnh, hư không bên trong, nổi lơ lửng một bản điển tịch. Một lần này, Cổ Phong hiểu, có này khảo hạch không gian bên trong khảo hạch chi linh ở. Mọi người biết được toàn bộ nhất giai trận văn, ở khảo hạch thời điểm, liền bị tổng kết tạo ra điển tịch, như thế sau đó giao đấu, một khi thắng. Liền có thể đến đối phương điển tịch, không sợ đối phương quỵt nợ. Hết chương.